Chương 604, Cường Thế Xuất Thủ, Dã Man Văn Minh 3. Cầu toàn đặt trước. Nghe được Sẻn Gỗ Cụ Lăng Mã Kiểu nói này, nàng cười khẽ một tiếng. Ta giờ gì ở sao, có lẽ là độc nhất vô nhị A Gẹo Hình Sinh Cơ Bạo Loạn, lần sau nếu là xuất hiện phía trước, sớm dự cảnh. Dạng này, đối với chúng ta thế giới thủ công ty tới nói, có thể cải thiện mọi người trong lòng địa vị. Nói xong câu đó, nàng lập tức quay người rời đi. Mà nhìn xem nạn bóng lưng rời đi, Sẻn Gỗ Cụ Lăng Mã ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nạn, đến tột cùng là cái mục đích gì độc nhất vô nhị giờ gì ở sao, có lẽ, chỉ là so với mình bên này giờ gì ở đặc biệt hơn một chút, chắc chắn sẽ có nghiên cứu thành công thời điểm. Ánh mắt đảo qua một bên màn hình, Sẻn Gỗ Cụ Lăng Mã nụ cười lập tức thu liễm. Nạn biểu hiện ra sức chiến đấu, quá cường đại một chút dù chỉ là sử dụng cái kia phổ thông sinh ra hình thái. QNZ so mới mở này phát ra giờ gì ở biến thân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ, cùng nạn thực lực của bản thân có quan hệ A Đạc Đệ cả trong bóng tối đế vương kỵ sĩ, thật đúng là quá bá đạo. Cười lạnh một tiếng, Sẻn Gỗ Cụ Lăng Mã tiếp tục tại trước máy vi tính tiến hành số liệu nghiên cứu. Hắn muốn nghiên cứu ra, nạn sử dụng giờ gì ở, đến tột cùng là dạng gì vờ ơ y mà, có thể để cho Lockseed phát huy ra sức mạnh to lớn như thế, thậm chí còn có chưa từng thấy qua sức mạnh. Mà loại lực lượng kia, xem như Lockseed người sáng tạo, rất rõ ràng đây không phải là Lockseed mang tới sức mạnh. Theo lý thuyết, là nắm giữ từ không phải gheo hình thu được sức mạnh năng lực toàn thành thông cáo. Toàn thành thông cáo, mời tất cả xuất hiện dị thường người bệnh đi tới lân cận bệnh viện, thế giới thụ tập đoàn đã công bố phương thức trị liệu. Hơn nữa, vì nhân loại sau này, nên loại trị liệu vì miễn phí trị liệu. Mời tất cả gặp phải tình huống dị thường người bệnh mau chóng đi tới tùy ý bệnh viện tiến hành trị liệu. Nhắc nhở phàm là bị dị vực giả đụng vào qua nhân loại, xin mau sớm đi tới lân cận bệnh viện tiến hành kiểm tra, để tránh phát sinh khác không cũng biết kết quả. Cũng chưa qua đi thời gian bao lâu, toàn bộ dạ hoảm thành phố tất cả qua NG bá màn hình đều phát ra loại này âm thanh. Mà trước lúc này, bởi vì bị dị vực giả tổn thương, mọi người đối với dị vực giả thậm chí sử dụng dị vực giả đám người đều tràn đầy hận ý người thật kỳ quái loại hành vi, đối với thái độ người tốt, tràn đầy ác ý, ngược lại đối với tràn đầy ác ý mọi người, tràn đầy cảm kích. Nghe được qua NG ba âm thanh, nguyên bản chửi mắng đám người, bây giờ QNG cuống quýt hướng chung quanh nghị viên chạy tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người chỉ tìm bệnh viện lớn tiến hành, mà khi biết tất cả bệnh viện đều có loại này trị liệu điều kiện sau đó. Loại này tình huống, cũng đã nhận được trình độ rất lớn hòa dịu. Bây giờ, rảnh rỗi nhiệm vụ quan trọng, tâm tình cũng buông lỏng không thiếu. Mà ánh mắt, tự nhiên QNZ nhìn chằm chằm về phía cái này sự kiện tuyệt không phải ngẫu nhiên là thế giới thủ công ty làm ra dị vực giả trò chơi những cái kia đáng giận tiểu hải tử. Vờ ơ y ma đem nguy hiểm như vậy đồ vật, làm trò chơi tới chơi hận ý, lập tức sinh sôi mà khi nhìn đến trên giường bệnh những cái kia hư nhược bệnh nhân, không ít người đều tự phát đội ngũ. Muốn đối với những cái kia chơi đùa dị vực giả trò chơi ra hỏa, tiến hành cân nhắc quyết định đến nỗi thế giới thủ công ty đại thế lực, như thế nào dám đi trêu chọc loại tình huống này, nàng đã sớm nghĩ tới. Nhân loại liệt căn là rất khó thay đổi. Lấn yếu sợ mạnh, cùng luật rừng tuy nói là tương đối như thế, nhưng đều tại trên thân nhân loại tồn tại. Nàng ca, sao ngươi lại tới đây nhìn thấy nạn xuất hiện, Tạ Cát Sủ cả xà mai hơi kinh ngạc. Thời gian này, nàng ca không phải là tại thế giới thủ công ty đi làm sao, ta tới thăm các ngươi một chút, xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng rất nhiều người đều sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức nói. Mà đang nghe nàng nói như vậy sau đó, Tạ Cát Sủ cả xà mai hơi kinh ngạc. Tìm chúng ta gây phiền phức vì cái gì a? Đối với nàng lời nói, Tạ Cát Sủ cả xà mai có chút không hiểu. Một hồi các ngươi lì hệ nờ biết lắc đầu, nàng không có quá nhiều giảng giải. Mặc dù không muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng đây là quần thể tính chất liệt can, không có cách nào lập tức tiến hành trị tận gốc. Có đôi khi, dã man văn minh, so văn minh càng có hiệu quả. Chính là bọn hắn mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, một đám người phần phật vây quanh. Nhìn qua, tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận chính là đám hôn đàn này, bọn hắn chơi cái kia dị vực giả trò chơi đều là bởi vì bọn hắn tiếng cãi vã không ngừng xuất hiện, thậm chí, có người muốn động thủ. Phanh, ngươi đang làm cái gì? Bị nạn một cước đạp bay, đám người chung quanh lần nữa hô lên. Làm cái gì chính xác tới nói, là các ngươi muốn làm gì đi về phía trước mấy bước, nạn lập tức dẫm ở cái kia bị đá ngã trên thân nam nhân. Nam nhân này ta đã thấy, lúc trước hắn cũng biến thân thành cả mẹn dĩ đờ, chính là bọn hắn làm ra dị vực bên cạnh nam tử còn chưa nói xong, nạn đầu gối lập tức đá tới phanh như thế nào, không nói đã như vậy, cái kia chỉ ta tới nói a dị vực giả, cùng chúng ta cũng không phải một loại, hoặc có lẽ là, chúng ta cả mẹn dĩ đờ cùng những cái kia dị vực giả, là đối địch quan hệ. Bằng không thì, các ngươi cho là, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sủa loạn ngày hôm qua chút điên cuồng dị vực giả, thế nhưng là bị chúng ta thanh lý mất. Các ngươi, chính là như thế đối đại ân nhân của các ngươi sao? Nạn âm thanh rất chậm chạp, khi nhìn đến tạ cắt sủ cả xà mai bị đám người lời nói phát cáo nhanh khóc thời điểm, nặng ngựa khí cũng biến thành âm trầm không thiếu. Đối với tạ cắt sủ cả xà mai, nặng không có ý kiến gì. Có lẽ, chỉ là xem như một người muội muội đến đối đa y có thế bây giờ. Những thứ này tên ngu xuẩn, vì tìm cửa phát tiết, vợ ơ y ma nhường tạ cả sủ cả xà mai khóc. Cái này, rất không phải a đối với nạn lời nói, có không ít người vẫn tại phản bác. Các ngươi phía trước dị vực giả trò chơi thời điểm, thả ra không phải liền là dị vực giả sao? Những cái kia màn hình đều có thể chứng minh phanh lại là một cước đối với nạn cái này tùy thời tiến hành công kích trạng thái. Mọi người xung quanh cu nở dê đẩy ra không thiếu. Toàn bộ vòng vây. Cú nở dê lỏng lẻo rất nhiều. Nô lệ, cùng địch nhân, là một chuyện sao vậy? Các ngươi cùng tội phạm giết người cũng là hình người, muốn hay không toàn bộ đem các ngươi giải quyết có bản lĩnh, đi tìm những cái kia dị vực giả chiến đấu đi. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy, có thể giết chết nhiều như vậy dị vực giả ca mẹn gì đờ, đánh không lại các ngươi những thứ rác rưởi này.